Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 29, tiểu thị trung thành với chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đạo thân ảnh một vàng một trắng bước chậm trên con đường ngoằn ngoèo, câu được câu không nói chuyện với nhau lâu nay. Nghe nói Lưu quốc phồn vinh hưng thịnh, sản vật dồi dào, quả nhiên danh bất hư truyền, mấy ngày nay Vân Lãng một đường đi tới, lọt vào trong tầm mắt kỳ sơn tú thủy. Sông núi đẹp đẽ kỳ lạ, bá tánh yên vui. Vân Vương quá khen, trước một đoạn thời gian, Lưu quốc ta đã gặp nạn châu chấu, lại gặp thủy tai, bá tánh đến nay còn đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, không coi là yên vui. Hà hà, nữ hoàng khiêm tốn rồi, thiên tai không phải con người có thể điều khiển được. Lại không có một quốc gia nào có thể như nữ hoàng bệ hạ nghĩ ra kỳ tư diệu tưởng bậc này, trước tiên thu hoạch cây nông nghiệp bằng danh nghĩa từ thiện truyền bá quyên góp, lại trong một ngày ba bữa cơm cùng đối xử tử tế với người nhà làm điều kiện đưa bá tánh tráng niên vào khu vực sông Nguyên làm lao công miễn phí, đã tiết kiệm được phần lớn tài lực, lại an bài thích đáng chỗ ở lưu dân. Hơi hơi mỉm cười, cô biết ngay, những việc này đều không thể gạt được Vân Vương đường xa mà đến. Cùng với thổi phồng quốc gia của mình lợi hại, chi bằng trực tiếp bộc lộ nhược điểm ra tới, ít nhất còn có thể làm Bùi quốc nhìn không thấu uy quốc lực Lưu quốc. Rốt cuộc Lưu quốc hiện tại cũng là thời buổi rối loạn, thật sự không chịu nổi chiến loạn. Hơn nữa, bệ hạ còn có mấy trợ thủ đắc lực, đặc biệt là đế sư cùng tả tướng đại nhân, Vân Lãng một đường đi qua, bá tánh toàn là khen hai người bọn họ a, trong mắt mang theo một mặt hâm mộ, nếu là Bùi quốc bọn họ cũng có người tài ba bậc này, lo gì quốc gia không hưng thịnh. Ồ, bá tánh khen các nàng cái gì? Cương trực công chính, theo lẽ công bằng làm việc, đạo đức tốt, yêu dân như con. Những điều có thể khen, đều được bá tánh khen hết rồi, ha ha. Các nàng thật giỏi thu phục lòng người. Đó cũng là do bệ hạ có cách dạy dỗ đâu. Thanh âm một thấp có chút do dự, trên mặt hiện lên một chút khó xử, lẳng lặng nhìn Cố Khinh Hàn. Cố Khinh Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười. Vân Vương muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi đi. Vân Lãng chính là muốn hỏi một chút nhị hoàng tử điện hạ của nước ta, không biết hắn hiện tại như thế nào, sống có tốt không? Nhị hoàng tử Bùi quốc, thượng quan Hạo sao, làm nữ hoàng rất nhiều ngày, vệ quý quân, đoạn quý quân đều gặp rồi, duy chỉ còn không có gặp qua thượng quan quý quân, vốn dĩ dự tính đêm nay bèn đi gặp thượng quan quý quân, lại chưa từng nghĩ ở ngự hoa viên đụng phải Vân Vương. Tuy rằng không biết thượng quan Hạo sống như thế nào, Cố Khinh Hàn vẫn là cười. Thượng quan quý quân rất tốt, cơm no áo ấm, an khang hạnh phúc. Nghe được những lời này của Cố Khinh Hàn, tim căng chặt của thượng quan Vân Lãng thả lỏng. Cố Khinh Hàn hơi cười, còn muốn nói gì, cách đó không xa truyền đến từng tiếng thanh âm cầu xin tận xương. Tô đại phu, cầu xin ngài cứu công tử nhà ta đi, cầu xin ngài, chỉ cần ngài chịu cứu hắn, muốn nô tài làm cái gì, nô tài đều nguyện ý, cầu xin ngài. Tránh ra, lại không tránh ra, đừng trách ta không khách khí. Một thân tật xấu bệnh quỷ kia ngươi một văn tiền đều không có cũng dám tới tìm thầy trị bệnh, cút cút cút, đừng ở chỗ này vướng víu. Tô đại phu, cầu xin ngài cứu người một mạng, còn hơn xây bảy tòa tháp, ngài cứu công tử nhà ta đi, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Bước chân hai người dừng một chút, ngẩng đầu nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một tiểu thị áo lam quỳ gối bên chân một nữ tử trung niên, đang không ngừng cầu xin cái gì, trán tiểu thị máu đỏ tươi, lại hồn nhiên không biết, vẫn cứ không ngừng dập đầu xuống, thanh âm cầu xin mang theo chờ đợi, lại mang theo tuyệt vọng. Nói quần áo trên người tiểu thị là áo lam, thật ra cũng không phải vậy. Bởi vì trên người tiểu thị đông một cái tây một cái, vô số mảnh vá rậm rạp hoa hòe loè loẹt, chỉ là trong đó màu lam chiếm đa số. Nữ nhân trung niên lại là vẻ mặt thờ ơ, trên mặt không kiên nhẫn, một chân đá mạnh tiểu thị ra, vẫn như cũ chưa hết giận, lại tiến lên đá thêm mấy đá. Hùng hùng hổ hổ nói, lão tử ta đời này còn không có sống đủ đâu, ngươi đang nguyền rủa ta có phải hay không? Bệnh quỷ kia chết là tốt nhất, tồn tại cũng là mù quáng dày vò, ngươi cho rằng mỗi người đều thích làm người tốt giống như Sở Giật kia, người nào cũng cứu. Ta nhổ, lão tử nói cho ngươi một câu cuối cùng, đừng lại đến làm phiền ta, nếu không ta thấy ngươi một lần lại đánh ngươi một lần. Nói xong cũng mặc kệ tiểu thị kia bị đá đến thân mình không dậy nổi, thân mình co rúm lại ai thanh khóc giống. Trực tiếp, rầm, một tiếng, đem cửa lớn đóng mạnh vào. Lặp lại vài lần tiểu thị mới ngồi dậy, nản lòng thoái chí, trên mặt máu loãng cùng nước mắt dung hợp từ từ đi ra bên ngoài. Đi vài bước vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, chạy đến cạnh cửa một trận gõ mạnh. Đại phu, Tô đại phu, cầu xin ngài, ngài như thế nào mới có thể cứu công tử nhà ta thật sự sắp chịu không nổi nữa. Hu hu, cầu xin các ngươi, Tô đại phu, Trung đại phu, Lâm đại phu. Hu hu, cầu xin các ngươi, thân mình vô lực ngồi ở cạnh cửa, đau đến khóc thanh thất. Nhưng mặc kệ hắn khóc ách cả giọng, cửa như cũ đóng chặt, ngoài thanh âm uống rượu vung quyền ra, thanh âm gì cũng không có, người bên trong căn bản không hề để ý tới hắn. Nửa ngày sau, có lẽ cũng biết đại phu sẽ không ra tay giúp đỡ, tiểu thị cúi đầu kéo thân mình tràn đầy vết thương, thất tha thất thểu đi ra thái y viện. Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng, tiểu thị theo bản năng ngẩng đầu lên. Kinh ngạc, hoảng sợ, sợ hãi, chuyển thành kinh hỉ, nồng đậm kinh hỉ. Rồi sau đó như là bắt được cọng rơm cứu mạng, bịch một tiếng quỳ xuống, cái trán vốn là bị thương kia tiếp tục không ngừng đập xuống đất, mỗi một tiếng đập đều truyền ra tiếng vang rung trời. Máu tươi càng là chảy xuống không ngăn được, nhưng tiểu thị hồn nhiên chưa phát giác, chỉ là run thân mình, mang theo thanh âm khóc lóc, không ngừng cầu xin, thanh thanh khấp huyết. Bệ hạ cầu xin ngài cứu công tử nhà ta đi, công tử nhà ta thật sự sắp không được, cầu xin ngài cứu hắn đi, cầu xin ngài. Bệ hạ, nếu ngài không cứu hắn, sẽ không có người có thể cứu được hắn, bệ hạ nếu cảm thấy công tử hầu hạ không tốt, công tử có thể sửa, chỉ cầu ngài cứu công tử nhà ta một mạng, tiểu lâm từ cầu ngài, bệ hạ. Chỉ cần người hơi chút có lương tri một chút, thấy một màn như vậy đều không thể thờ ơ đi. Cố Khinh Hàn nhíu mày, tuy rằng không biết công tử nhà hắn là ai, nhưng có thể có được một tiểu thị như vậy bên người hầu hạ cũng là vinh hạnh của hắn đi. Vân Vương thượng quan Vân Lãng khuôn mặt tuấn tú như đao khắc, khóe môi nhấp chặt. Tiểu thị này, đáng giá làm người ta tôn kính, có thể dạy dỗ ra loại tiểu thị trung can nghĩa đảm này, chủ tử khẳng định cũng không phải người tầm thường có thể so đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khỏi, đối với tiểu thị này hảo cảm tăng lên, hắn ngược lại hy vọng vị nữ hoàng bệ hạ lưu quốc này có thể ra tay cứu giúp. Có điều hắn là một sứ thần ngoại lai cũng không có quyền đi nhúng tay hỏi đến, chỉ có thể nhấp môi không nói. Đứng lên đi, Cố Khinh Hàn nhẹ nói. Bệ hạ, ngài sẽ cứu công tử nhà ta sao, bệ hạ. Tiểu thị vì quá độ thương tâm khóc thút thít, thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở. Thái y viện, Tô đại phu cùng Lâm đại phu, Trung đại phu đang ngồi cùng nhau uống rượu vung quyền, ăn uống thỏa thích, nghe được thanh âm bên ngoài, tưởng tiểu Lâm từ cố ý hù dọa các nàng, dụ các nàng mở cửa cũng không chú ý nhiều, vẫn như cũ cao giọng tâm tình. Rốt cuộc loại sự tình này thường xuyên phát sinh, chỉ cần ở thái y viện, ai không biết mỗi lần sau khi thượng quan quý quân bị bệ hạ sủng hạnh, đều sẽ kéo một thân thể vết thương chồng chất trở về. Miệng vết thương trên người kia, làm người nhìn quả thực thấy ghê người. Nghĩ đến rất nhiều lần tiểu Lâm từ quấy phá cùng mệnh lệnh bên trên, đi qua nhìn thương thế thượng quan quý quân. Chỉ là liếc mắt một cái như vậy, mấy tháng liền nhắm mắt lại đều thấy thân thể máu thịt lẫn lộn kia. Các nàng thề, nếu có thể, đời này không bao giờ nguyện đi trị thương cho thượng quan quý quân. Toàn bộ thái y viện nếu nói còn có người chịu vì thượng quan quý quân chữa thương, chỉ sợ ngoài Sở Giật thích làm người tốt kia ra, không bao giờ sẽ có người thứ hai đi. Quan tâm việc liên quan đến thượng quan quý quân, không phải tự tìm phiền toái sao? Lúc này Sở Giật đầu tiên là bị Lâm Mỹ Nhân điều đi Hồng Loan cung của hắn, vừa mới trở về, nước cũng chưa kịp uống một ngụm, lại bị Đoạn quý quân nhốt ở Lạc Vũ cư, đoán chừng chờ Sở Giật trở về, cái mạng này của thượng quan quý quân cũng rớt đi. Lạc Vũ cư, đi vào thì dễ, ra được mới khó a, đặc biệt là đối với Sở Giật mà nói. Trung lão, Lâm lão, các ngươi vừa mới có nghe được tiếng của bệ hạ hay không a? Tô đại phu buông chén rượu, có chút nghi hoặc nhìn Trung đại phu, Lâm đại phu. Sao có thể sẽ có thanh âm của bệ hạ? Tô lão, ngươi chẳng lẽ là uống say rồi? Đúng vậy, bệ hạ sao có thể tới thái y viện này của chúng ta, lại nói hiện tại đều giờ nào, bệ hạ chỉ sợ đã sớm ôm lấy Mỹ Nam đi ngủ đi. Không đúng a, ta giống như thật sự nghe được tiếng của bệ hạ. Ta cũng nghe được đây. A, ngươi thật sự nghe được, chẳng lẽ bệ hạ thật sự tới? Nghe vậy, Tô đại phu lập tức dựng thân thể, rượu tình một nửa. Ta ở trong mộng nghe được tiếng của bệ hạ, ha ha. Tô lão, tới tới tới, chúng ta uống ly này lại nói, cách chương.